Trùng sinh không gian vận may ngọt ngào. Chương 13, khó có thể tin. Góc truyện audio.com. Sau khi điện ảnh kết thúc, bọn họ theo dòng người đi ra mộng đề nghị, không bằng đi phụ cận cửa hàng Lâm Trường dạo một vòng, Tiết Minh Nguyệt cùng Hạ Tiêu tự nhiên sẽ không phản đối, ba người vừa đi vừa nói chuyện. Tiết Minh Nguyệt nghị luận hai câu về nội dung điện ảnh vừa mới xem, bỗng nhiên lại chuyển chủ đề. Con gái, mẹ thấy anh trai của Tần Văn Văn này lớn lên khá tốt a, không hổ là sinh viên, đứng cùng người thường không giống nhau. Hạ Mộng biết mẹ mình đối với sinh là hâm mộ, cho dù là người đặc biệt bình thường, cũng sẽ tự động có thêm vòng tròn hào quang ở trên đầu. Nhưng cô lại thật sự không cảm thấy tướng mạo Tần Miễn có bao nhiêu xuất sắc, không nói cô ở tương lai thấy được vô số người đẹp trai, muôn hình muôn vẻ, ngày đó ở bệnh viện cô gặp được người nhà của ông lão đã cho anh hai cô tờ báo, so sánh mà nói hai người liền ở hai thái cực. Bất quá cô cũng không biết mẹ và anh cô có hay không gặp qua người kia, cũng lười nói về chủ đề kia, dứt khoát nói. Con nhìn anh ta còn không có tốt bằng anh hai đâu. Hạ Tiêu lập tức thẳng lưng ưỡn ngực cằm khẽ nhếch. Vẫn là em gái con tinh mắt. Anh hùng ý kiến giống nhau à. Từ ánh mắt đầu tiên thấy được cái người Tần Miễn kia hắn liền cảm thấy không vui, hắn liền nghĩ có lẽ là bởi vì ấn tượng của hắn đối Tần Văn Văn kia không tốt là có quan hệ. Hạ Mộng bị bộ dáng của Hạ Tiêu chọc cười, cố nén ý cười, nghiêm trang nói. Đó là đương nhiên, cũng không xem là em gái ai. Hạ Tiêu tức khắc cười càng lớn, Tiết Minh Nguyệt vỗ cánh tay Hạ Tiêu một cái rồi cười mắng. Xem con kia cười đến không phân biệt Nam Bắc nữa rồi đi. Em gái con đó là người trong nhà thế nào đều cảm thấy tốt, nếu đổi lại là người ngoài. Người ta nói đáp án khẳng định không giống, tin hay không? Hạ Tiêu tự biết mình được mấy phân lượng, chính mình một học sinh trung học cùng sinh viên đại học không thể so, trong lòng hắn liền ảm đạm. Tin, có gì mà không tin? Hạ Mộng nhìn anh hai, liền bắt được vẻ mặt mất mát lướt qua của anh hai, trong lòng cô không khỏi đau lòng cho anh mình. Cô tin tưởng, nếu lúc trước anh cô học cao trung, rất có khả năng sẽ thi đậu đại học. Nhưng khi đó là lúc anh cả xem xét đối tượng cô lại học sơ trung, đoán chừng anh hai phải suy nghĩ nhiều, vì lo cho trong nhà mới trực tiếp xin nghỉ học đến đơn vị đi làm. Nói đến cùng, vô luận là mẹ hay anh bọn họ đều vì cái nhà này trả giá cùng hy sinh quá nhiều. Cô vội vàng kéo kéo cánh tay Tiết Minh Nguyệt. Mẹ con hỏi người một việc, Tiết Minh Nguyệt nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái. Việc gì à, Hạ Mộng thử hỏi. Mẹ mới nãy có cảm thấy Tần Văn Văn cùng anh cậu ta có điểm lạ không? Lạ, lạ chỗ nào à, Tiết Minh Nguyệt lắc đầu. Ta không cảm thấy à, Hạ Mộng có chút thất vọng, nhưng cô cũng có thể lý giải, nếu mình không có ở bệnh viện lại thấy Tần Văn Văn lộ ra điểm không thích hợp, chỉ sợ cũng sẽ không có gì phòng bị. Ai sẽ nhàn rỗi không có việc gì đi hoài nghi người ta đâu. Đặc biệt là người quen lại có quan hệ tốt. Hạ Tiêu thẳng tắp nhìn về phía Hạ Mộng, nghiêm túc nói ra kết quả quan sát của chính mình. Em gái, anh đến muộn không biết mọi người nói cái gì. Nhưng anh cảm giác chính là Tần Văn Văn cười thực giả, giống như đang mang theo mặt nạ, mà anh trai cô ta giống như có chút chột giả, lại mất tự nhiên. Hạ Mộng đôi mắt sáng ngời, giống như tìm được tri âm. Thật à, em cũng có loại cảm giác này. Góc truyện audio.com. Đặc biệt là Tần Văn Văn giống như rất lo lắng, em thấy trên trán cậu ta có một tầng mồ hôi. Tiết Minh Nguyệt di một tiếng, nhưng bên ngoài đang là âm tới 40 độ, như thế nào sẽ ra mồ hôi, lúc đó bà chỉ lo xem xét Tần Miễn, thật đúng là không quá chú ý Tần Văn Văn. Đúng vậy, loại này thời tiết muốn đông lạnh này, cậu ta lại không có làm hoạt động mạnh gì, hơn nữa ánh mắt hoang mang, bộ dáng cũng giống như chột dạ cái gì. Hạ Mộng càng nói càng chắc chắn cảm giác của cô chắc chắn sau lưng nhất định có sự tình mà cô không biết đã xảy ra. Tiết Minh Nguyệt thấy hai đứa nhỏ nói thấy chuyện lạ cũng bắt đầu cố gắng nhớ lại lúc gặp mặt. Lúc ấy ta nói hâm mộ nhà bọn họ thật lợi hại. Sinh ra hai sinh viên, chẳng lẽ nói ra lời này là tật số A, nhưng anh trai Tần Văn Văn sau khi nghe xong khuôn mặt giống như là cứng lại, sau đó Tần Văn Văn cũng. Tiết Minh Nguyệt nói còn chưa có nói xong, đột nhiên trong đầu Hạ Mộng linh quang chợt lóe, nhớ tới lúc cô ở tương lai thấy được không ít tin tức có người mạo danh thay thế người khác vào đại học. Chẳng lẽ, cô mở to hai mắt có chút khó có thể tin, ngay sau đó, lại sợ chính mình bị chấn động não suy nghĩ nhiều. Nhưng liên hệ đủ sự tình trước đó, đầu tiên cô cũng chưa từng nhìn thấy giấy báo trúng tuyển đại học của Tần Văn Văn. Tiếp theo, về sau Tần Văn Văn đi thủ đô vào đại học cô có viết thư cho cậu ta cũng không thấy hồi âm trở về. Vào kỳ nghỉ trở về hai người liền gặp mặt cô có cố ý thử cậu ta thì cậu ta lại chột dạ, vả mặt rất không thích hợp. Tất cả sự việc gộp lại xác thật có chút làm người ta hoài nghi. Hạ Mộng nhìn về phía anh hai của mình cũng phát hiện quang mang trong mắt hắn. Hai con mắt giống như hai ngọn đốt cháy bừng bừng ngọn lửa sự phẫn nộ. Cô cũng không biết suy đoán của bọn họ có cùng một ý nghĩ không. Tiết Minh Nguyệt trái nhìn, phải nhìn không hiểu điều gì, lập tức nóng nảy. Hai đứa đang nói điều gì bí hiểm sao? Hạ Tiêu lập tức cười nói. Mẹ, không có, con chính là cảm thấy em gái nghĩ nhiều rồi, Tần Văn Văn cùng Tần Miễn có lẽ là áy náy, có lỗi vì ngày đó cùng em đi trượt băng khiến em bị ngã phải vào bệnh viện. Hắn nói xong liền lặng lẽ nháy mắt với em gái một cái. Hạ Mộng áp xuống sóng gió cuồn cuộn trong lòng, phối hợp anh hai cười khanh khách phụ họa. Anh hai nói đúng, có lẽ là như vậy, là con suy nghĩ nhiều, chờ lúc con gặp Tần Văn Văn con sẽ nói với cậu ấy hiện tại không phải con không có việc gì rồi sao, không cần cảm thấy có lỗi. Cô nghĩ hết thảy đều chỉ là suy đoán mà thôi, đến cùng là có phải hay không, cô còn muốn điều tra kỹ hơn. Tết nhất nếu cô tùy tiện nói ra chưa nói không biết mẹ cô có thể chịu đựng được không, mà quan trọng hơn là khẳng định điều sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Càng đáng sợ hơn chính là, nếu cuối cùng xác định thật sự chỉ là suy đoán của cô thì không phải là cô đang gây phiền toái sao. Còn cái đứa nhỏ này cũng thật là, Tiết Minh Nguyệt không có hoài nghi, liền tin lời hai đứa nhỏ nói. Hạ Mộng tâm tình phức tạp cười cười, sau đó lặng lẽ trao đổi ánh mắt cùng anh hai Hạ Tiêu. Lúc này cũng đi tới cửa hàng lâm nghiệp. Cửa hàng lâm nghiệp trong khu rừng này cũng giống như cung tiêu xã bán đồ ở nông thôn, chẳng qua khác tên mà thôi. Gocchuyenaudio.com Kinh tế ở thời này bởi vì vật phẩm buôn bán khan hiếm, đều phải mua bằng phiếu cung ứng, mua đồ vật đều là mọi người đều cần, bởi vậy nơi này lúc nào cũng đông đúc, cũng là đơn vị mà nhiều con cái lãnh đạo từ đơn vị hành chính đến đây công tác. Ngay cả người bán hàng ở quầy bán, đều là những người thập phần nổi tiếng chuyên nghiệp. Có người quen làm ở đây thì người nhà cùng thân thích bạn bè đều có thể được dính chút ánh sáng, khi mua đồ vật thì tương đối dễ dàng thuận tiện, cho nên bọn họ cũng thành đối tượng hâm mộ của láng giềng hàng xóm. Lần trước Hạ Mộng còn muốn đi dạo xem giày, bông đồ vật linh tinh, đồng thời cũng vì muốn đi chợ đen bán đồ vật mà chuẩn bị. Hiện tại cô đang không có tinh thần cho việc này, cho nên ba người cũng chỉ qua loa xem xét thực mau liền rời đi cách trương.